Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, hai lần thua tại trên tay nàng. Cùng hắn rất giống, Lâm Vân Tịch khịt mũi coi thường, quỷ tài cùng hắn giống, Lâm Vân Tịch híp mắt ngó hắn liếc mắt một cái, chỉ thấy kia mặt nạ hạ mắt đen, như trong bóng đêm yêu nhã liệp báo, bỗng nhiên nhìn quét mà qua. Lệnh nhân tâm trung run lên, phảng phất bị hắn kia hiểu rõ hết thảy ánh mắt thẳng chọc đáy lòng. Bất luận cái gì bí mật đều khó có thể che giấu mà bị hắn bắt giữ hầu như không còn. Quả thực không chỗ bỏ chạy, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Lạnh lùng nói, nếu là đồng loại người, vậy không cần phải nói rõ, ngụ ý, chuyện đêm nay không cần lắm miệng, vậy muốn xem tâm tình của ta. Không bằng như vậy, ngươi bồi ta một đêm như thế nào? Long Diệp Thiên vẻ mặt tà mị, bọn họ cùng ở một nhà tửu lâu, nhìn nàng ăn mặc y phục dạ hành ra tới. Hắn cũng không tự chủ được đi theo ra tới, hắn hai tròng mắt đánh giá Lâm Vân Tịch là lướt hấp dẫn. Dáng người, khẩn trí đóng gói đơn giản hạ, ngọc nhũ ngạo nhân, vốn là như vậy vô lễ nói, từ hắn gợi cảm môi mỏng nói ra. Đến là làm nhân sinh không dậy nổi khi tới, Lâm Vân Tịch đột nhiên híp mắt nhìn hắn. Nàng ánh mắt, giống thủy giống nhau biến ảo không chừng, mỗi một lần chuyển mắt. Đáy mắt đều phẳng phất có điệp vũ phiến cánh mộng ảo sắc thái xẹt qua, muốn cho ta vì ngươi ấm. Dường, ngươi cũng đến có mệnh hưởng thụ mới là, nói xong. Lâm Vân Tịch xoay người, khóe miệng gợi lên một mặt tà ác lại quỷ dị tươi cười. Một bước thật dày giấy bị nàng sái được đến chỗ đều là. Từ đây này rách nát trong viện liền bắt đầu nháo quỷ, phủ thừa tướng về sau cũng đừng tưởng ở quá an. Bình nhật tử, nàng kia tiện nghi lão cha. Từ nay về sau, lao tâm lao lực xem ra nữ nhân thật là thích hư nam nhân, thanh âm kia bĩ tính 10 phần. Mang theo một tia trầm thấp thuần hậu tà mị, đáy mắt càng là hứng thú 10 phần, Lâm Vân Tịch trước sau ngẫm lại. Đêm này thật sự không thích hợp ra cửa, nam tử dùng linh lực hút một chương giấy lên, nhìn bên. Trên nội dung, mặt nạ hạ mày không tự chủ được nhíu chặt Trần Thị. Trả ta mệnh tới, xem ra ngươi cùng này phủ thừa tướng có rất lớn sâu xa. Đều tới tìm nàng lấy mạng tới, xem ra chúng ta không giống loại người trong cũng. Nói xong, Lâm Vân Tịch thân ảnh biến mất ở trong viện. Mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, nam tử ánh mắt lóe lóe. Linh lực ngũ giai, chính là kia vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Đáng chết nữ nhân, hắn bàn tay to giấy nháy mắt bị hắn hóa thành cho tàn. Bàn tay trung ương, một cổ nhàn nhạt tơ hồng làm hắn rốt cuộc minh bạch kia vui sướng khi người gặp họa thanh âm vì. Sao, ở tay nàng thượng liền tài hai lần, nàng thật đúng là hảo bản lĩnh, nữ nhân. Người cấp bổn quân chờ, nhanh chóng lấy ra một viên đan dược ăn vào, Long Diệp Thiên kỳ thật càng. Kinh ngạc hắn vừa rồi đưa ra điều kiện, hắn tự giễu cười. Hắn đây là bởi vì thật lâu không có chạm vào nữ nhân sao? Vẫn luôn giữ mình trong sạch hắn, ở cùng nữ nhân kia điên cuồng một đêm về sau, hắn liền không còn có chạm vào này nàng nữ nhân dục vọng. Nhưng nữ nhân này... Rõ ràng là hai đứa nhỏ mẫu thân, hắn cư nhiên sẽ có kia phương diện ý tưởng, liền chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn đứng dậy, khắp nơi nhìn, đen như mực đáy mắt tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Nữ nhân, ngươi cấp bổn quân chờ, hai lần chướng, bổn quân sẽ cùng ngươi hảo hảo tính toán, Lâm Vân Tịch cũng không có ra phủ thừa tướng. Mà là ở phủ thừa tướng trung chuyển du, bất chi bất giác. Nàng đi vào Tô Thị trụ lê viện, nàng dừng lại bước chân. Tô Thị trước sau là nguyên chủ mẫu thân, Lâm Vân Tịch phủ phục ở nóc nhà thượng. Nhẹ nhàng vạch trần một mảnh ngói hướng trong biên nhìn lại, chỉ thấy Tô Thị ngồi ở giường nệm thượng. Vẻ mặt âm trầm, trong tay gắt gao nắm chặt trong tay khăn. Thường thường oán hận trừng mắt ngoài cửa sổ phát ngốc Tô Thị mau 40 tuổi tác. Bảo dưỡng cực hào. Từ Lâm Vân Tịch góc độ này nhìn lại, vẫn là có vài phần tư sắc bất quá Lâm Vân Tịch rất kỳ quái. Nguyên chủ cùng nàng cũng không giống, di nương. Sớm chút nghỉ ngơi đi. bên người nàng một cái vương ma ma lại đây nhắc nhở nàng, Tô Thị hơi hơi híp mắt mát. Tựa hồ ở trầm tư cái gì? Vương ma ma, ngươi không cảm thấy tối nay này lửa đốt có chút kỳ quái sao? Vương ma ma hơi hơi nhíu mày, châm trước trả lời nói. Di nương, tối nay cháy là có chút kỳ quái, nhưng kia nhị tiểu thư ngày thường ở trong phủ diễu võ dương oai. Đắc tội đến người nhiều đến đi, bị người có tâm theo dõi cũng là nên nàng xui xẻo. Này trong phủ các di nương, ai không nghĩ thu thập nàng nha, nàng nếu là lật thuyền trong mương, phía dưới kia vài vị thư nữ không đều đi lên sao? Vương ma ma phân tích đến đạo lý rõ ràng. Kia tiểu đệ tử ngày thường kiêu ngạo thực, hiện tại thành như vậy bộ dáng, đảo cũng hảo, về sau chúng ta nhìn thấy nàng, cũng có thể đắn đo nàng vài câu. Nàng đối di nương ngươi, trước này đều là lời nói lạnh nhạt, nhưng không một câu lời hay quá, nhưng Tô Thị nghe xong về sau. Trong lòng vẫn là cảm thấy kỳ quái, di nương, không hảo. Đã xảy ra chuyện, một cái tiểu nha hoàn hoang mang rối loạn chạy tiến vào, Tô Thị vừa nghe. Trong lòng lạc một chút, sắc mặt cũng nháy mắt khó coi lên, xảy ra chuyện gì? Tô Thị làm chính mình chấn định xuống dưới, di nương. Ở tam tiểu thư trụ trong viện cùng bên ngoài, xuất hiện rất nhiều như vậy giấy. Bên trên viết Trần Thị, trả ta mệnh tới, hiện tại mọi người đều ở truyền. Nói là tam tiểu thư quỷ hồn trở về báo thù, cái gì? Tô Thị đại kinh thất sắc, ngã ngồi giảm trên giường, trên mặt tái nhợt vô lực, Hoàn Nhi, ngươi trước đi ra ngoài đi, là, di nương, Hoàn Nhi hành lễ, xoay người nhanh chóng rời đi, vương ma ma nhanh chóng đem cửa đóng lại, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Cảm thấy Tô Thị rất kỳ quái, nghe được chính mình nữ nhi. Không phải kích động hoặc là thống khổ. Mà là sợ hãi, vương ma ma, nàng vì cái gì đã chết cũng không chịu buông tha ta. Vương ma ma thật sâu thở dài một hơi, nàng vì cái gì đã chết đều không buông tha ta. Đây là cái gì ý tứ? Lâm Vân Tịch mày đẹp nhíu chặt, tựa hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, ở nàng trong trí nhớ. Nguyên chủ đối chính mình mẫu thân phi thường tôn trọng, ngược lại là nàng cái này làm mẫu thân. Đối chính mình nữ nhi chẳng quan tâm, di nương, ngươi đừng nghĩ nhiều, tướng gia quyền cao chức trọng, đắc tội rất nhiều người, tối nay việc này, chỉ sợ là có người mượn chết đi tam tỷ tìm cha đâu. Di nương ngươi yên tâm, việc này sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Kia tam tiểu thư càng dài càng không giống di nương, lưu trữ trung quy là một cái tai họa. Hiện tại ngươi trong bụng cái này mới là đứng đắn chủ tử. Di nương phải chú ý thân mình mới là ân. Này vương ma ma nói như thế nào càng nói càng kỳ quái, Lâm Vân Tịch nghi hoặc mà xem kỹ ánh mắt. Thong dong lập lòe, Tô Thị có thai. Lâm Vân Tịch nhắm mắt lại mát, thần thức hướng Tô Thị trên cổ tay tìm kiếm chỉ chốc lát. Nàng mở mắt ra mát, quả nhiên. Sắp có 3 tháng có thai, nhưng việc này như thế nào tại đây mấu chốt thượng đã xảy ra đâu? Mắt thấy hai tử sắp có 3 tháng, bổn tiếp theo đêm nay yến hội sự tình té xỉu, làm cho tướng gia biết chuyện này, không nghĩ tới ra như vậy sự tình, Tô Thị tràn đầy ảo não. Đôi tay giảo chặt muốn chết kia nha đầu thúi tồn tại thời điểm. Nếu là nàng có thể tu luyện, ta cũng sẽ không vẫn luôn chỉ là một cái di nương. Dựa vào tướng gia đối ta sủng ái, ta hiện tại đã sớm là thừa tướng phu nhân, sao có thể làm Trần Thị như vậy mẫu bằng tử quý đè nặng ta đầu sinh hoạt, Tô Thị trong thanh âm. Tràn đầy ác độc, nàng liền thành quỷ đều không buông tha nàng. Hết chương.